mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, đệ 1175 chương duyên, nghiệt duyên, cái gọi là nhân tâm tư biến. Vệ Nguyên Hy khảo chung lúc sau, đến từ các phương diện dụ hoặc dần dần làm hắn bị lạc. Phai nhạt ước nguyện ban đầu, làm hắn cảm thấy Lục La Thành chính mình đi thông vinh hoa phú quý trên đường chướng ngại vật. Hắn liền đối Lục La nói hắn căn bản tìm không thấy nàng nói người kia. Làm nàng rời đi chính mình, bởi vì kia hạo nhiên chi khí dần dần biến mất, Lục La trong lòng tràn ngập oán hận. Hơn nữa phía trước là có khế ước, Vệ Nguyên Hy thành nàng hiện tại duy nhất rơm rạ. Cho nên càng thêm không có khả năng rời đi. Đã từng có một cái đạo sĩ xem Vệ Nguyên Hy tướng mạo. Nói hắn ấn đường biến thành màu đen. Có âm khí tà Amani liền muốn mạnh mẽ đem này diệt sát. Trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, không nghĩ tới bị Lục La phản giết. Trên người mang theo sát nhiệt Lục La càng là làm còn lại người nhìn thôi đã thấy sợ. Chờ Vệ Nguyên Hy giảng tố xong rồi sau. Tố Tân hỏi, vậy ngươi hiện tại muốn ta làm cái gì đâu? Vệ Nguyên Hy môi ngập ngừng. Nếu nói ngay từ đầu hắn chính là ôm muốn đem cái này quấn lấy hắn tinh quái diệt trừ nói. Ở vừa rồi trực diện tâm ý một phen nói chuyện sau. Hắn có chút do dự, mặc kệ như thế nào. Sự tình ngay từ đầu là chính hắn chủ động đi trêu chọc. Hơn nữa cũng thật là bởi vì nàng trợ giúp mới có thể thi đậu. Mới có hiện tại thanh danh, lúc ấy ký kết khế ước thời điểm cũng là ngươi tình ta nguyện dưới. Hắn nội tâm còn sót lại kia một tia hạo nhiên chi khí đang không ngừng tự mình khảo vấn dưới. Đang ở chậm rãi sống lại. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn Tố Tân, trong ánh mắt lộ ra một cổ tử kiên định cùng khát vọng. Như, nếu có thể, ta tưởng thỉnh đại sư giúp Lục La. Hắn lời nói mới ra khẩu, lại cảm thấy có chút không ổn. Vội vàng sửa miệng, cũng coi như là giúp ta. Thỉnh đại sư tìm được người kia, nghe được đối phương cuối cùng nói ra nói như vậy khi Tố Tân ở trong lòng thế nhưng mặc danh có một tia vui mừng cảm giác. Tố Tân đề bút viết xuống mấy hành tự, nói, có thể, án này ta tiếp, trước phó 100 lượng tàu xe phí dụng đi, bất quá ta cũng không thể bảo đảm cuối cùng có thể hay không tìm được người kia. Ta duy nhất có thể hứa hẹn chính là ta nhất định sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực đi làm ơn ni ngươi nếu là không có dị nghị nói liền trước trả tiền đi, 100 lượng bạc không phải cái số lượng nhỏ. Chính là Tố Tân cũng không có khả năng bởi vì đối phương này trong nháy mắt lương tâm phát hiện. Cảm thấy có chút cảm động khiến cho chính mình trở thành miễn phí lao động đi. Mỗi ngày ăn uống cùng tiền đi lại dùng đều là muốn bạc. Chẳng lẽ còn muốn chính mình ứng ra đi làm việc? Vệ Nguyên Hy từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiền túi. Lấy ra một trương ngân phiếu. Đưa cho Tố Tân. Đây là càn nguyên tiền trang ngân phiếu. Ở sở hữu đại trong thành đều có thể thông đoái. Ngân phiếu trang giấy thực khảo cứu. Mặt trên hoa văn cũng có mấy tầng. Suy nghĩ lý thú độc cụ. Liền tính là giả bộ. Trình độ như vậy cũng không thể so một trương thật ngân phiếu tiêu phí trải qua thiếu. Nhận lấy tiền, Tố Tân làm Vệ Nguyên Hy chờ một chút, nàng muốn hỏi một chút Lục La một ít tin tức. Vệ Nguyên Hy thấy Tố Tân nghiêm trang mà nhìn hắn phía sau địa phương. Tức khắc liền cảm giác hai chân nhũn ra, mồ hôi lạnh là tả mà liền chảy xuống tới. Ngươi có thể nhìn đến nàng? Không, ta ý tứ là nàng ở ta bên cạnh, hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó ở khách điếm, khó trách đối phương chiều hắn sau lưng địa phương ngắm liếc mắt một cái. Nguyên lai đối phương lúc ấy liền biết chính mình bị tà ám bám vào người a. Tố Tân nhìn hắn, gật gật đầu, đúng vậy, nàng vẫn luôn đều ở ngươi sau lưng hai bước xa địa phương. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không biết sao? Ta... Từ lần trước sự tình lúc sau, nàng liền giấu đi thân hình, làm ta nhìn không tới. Vừa rồi Tố Tân ở cùng Vệ Nguyên Hy nói chuyện phiếm thời điểm. Lục La liền vẫn luôn phiêu ở Vệ Nguyên Hy mặt sau tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng mà nhìn Tố Tân. Lúc này nhìn đến Tố Tân thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Tức khắc có vẻ phi thường hoảng loạn. Đề phòng, nàng có thể giấu đi. Phàm nhân là căn bản nhìn không tới nàng. Không nghĩ tới nữ nhân này lại là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Cái này làm cho nàng mặc danh bất an. Tố Tân nói, ngươi không cần khẩn trương. Vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi. Hắn ủy thác ta giúp ngươi tìm người kia. Cho nên ta sẽ không thương tổn ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi nếu là chủ động khiêu khích ta nói, ta liền sẽ đánh ngươi. Tố Tân ngữ khí ôn hòa. Thanh âm cũng mềm nhẹ. Chính là dừng ở lỗ tai lại có loại làm nhân tâm run sát khí. Vệ Nguyên Hy nhìn đến Tố Tân như vậy làm như có thật mà đối với hắn phía sau phương hướng không khí. Nói chuyện, hơn nữa cũng cảm giác được trên lưng hàn ý càng ngày càng cường liệt. Liền sợ hãi thân thể phát run, đôi tay gắt gao phủng chung trà, run run bên trong nước trà sái ra tới cũng không cảm thấy được. Hoặc là căn bản là khống chế không được thân thể đối sợ hãi bản năng phản ứng. Tố Tân nghe được ha ha ha thanh âm, nhìn mắt Vệ Nguyên Hy, cười cười, nói, a, cũng thật là kỳ quái. Năm đó ngươi nhìn đến nàng thời điểm thậm chí còn thiếu hạ kia chờ khế ước. Đều không cảm thấy sợ hãi. Vì cái gì ở chung nhiều năm như vậy sao? Ta nói nàng liền ở ngươi phía sau. Ngươi lại như thế sợ hãi. Vệ Nguyên Hy nghe xong Tố Tân nói. Hổ thẹn mà cúi đầu. Năm đó là hắn nhất nghèo túng thời điểm. Đối với đối phương có sở cầu. Hơn nữa, lúc ấy nàng biểu hiện ra ngoài như vậy duy mỹ. Tựa như tiên nữ giống nhau. Mà hiện tại, hắn bởi vì đối nàng đã không có khát cầu, muốn ném rớt nàng, trong lòng sinh ra áy náy, tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Bất quá bởi vì nghĩ thông suốt cùng nhìn thẳng vào điểm này, cũng dần dần bình thường trở lại. Lục La nói, ngươi có thể giúp ta cái gì? Tố Tân, vẫn là vừa rồi câu nói kia, ta sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực hoàn thành lúc này đây ủy thác. Bất quá tiền đề là các ngươi chính mình cũng muốn phối hợp. Nếu là không có một chút manh mối, ta cũng là thương mà không giúp gì được. A Tố Tân buông tay. Một bộ, ngươi nếu là không nói nói. Này án tử vậy như vậy lạc bộ dáng. Lục La, ngươi muốn biết cái gì? Tố Tân cảm thấy đại khái là bởi vì hàng năm ở chọc thế bên trong. Dần dần ảnh hưởng tinh linh linh tính. Làm linh phách trung tràn ngập lệ khí, cho nên nói chuyện mới như vậy, hướng. Tố Tân tưởng chính mình cũng là một cái đã trải qua như vậy nhiều người. Hơn nữa bản chức công tác nhưng còn không phải là băng nhân giải quyết vấn đề sao. Vì thế hướng dẫn từng bước mà nói. Như vậy, ngươi đem ngươi lúc ấy là như thế nào nhận thức người kia? Trung gian đã trải qua cái gì? Đều từ đầu chí cuối mà nói cho ta. Ta có lẽ có thể từ giữa lý ra một ít manh mối cũng nói không chừng. Tố Tân ôn nhuận hơi thở làm. Lục La dần dần đánh mất đề phòng. Biểu tình có chút hoảng hốt. Lâm vào xa xăm hồi ức chung. Lục La tu luyện có thể nói phi thường có cơ duyên. Bởi vì một lần ngẫu nhiên, ăn một gốc cây trăm năm linh thảo sau dần dần có linh trí. Bắt đầu rồi tu luyện. Trong hồ sinh hoạt phi thường đơn điệu. Cũng tạo thành nàng đơn thuần mà thiên chân tính cách, kia một lần là nàng có thể hóa thành hình người năm thứ hai. Làm nàng đối nhân gian bản năng tràn ngập hướng tới, đó là một cái gió thu yêu quạnh tà dương như máu trạng vạng. Một cái thư sinh ở thủy biên ngâm tụng câu thơ, hình dung buồn bã, kỳ thật nàng lúc ấy cũng không hiểu đối phương nói có ý tứ gì. Nhưng là xem đối phương kiêng nghèo túng rơi lệ bộ dáng liền cảm thấy thức không đành lòng. Lại không ngờ kia thư sinh tụng xong câu thơ, hướng rót một bầu rượu sau, liền đông mà một tiếng tài tiến trong hồ. Lục La vội vàng đi lên đem đối phương cứu lên. Hết chương.